Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 9, cảm giác như bị nu chín tán tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mặc ngước lên, ra ghế sofa ngồi chơi đi. Nói xong Tần Mặc tiến tới tủ lạnh nhạt phòng lấy ra nước đá đưa cho Nguyệt Sương. Ở đây không có túi chườm đá. Dùng tạm cái này đi. Vừa nói Tần Mặc vừa lấy ra một cái khăn đưa cho Nguyệt Sương. Nguyệt Sương nhìn Tần Mặc vì mình mà đi qua đi lại vui vẻ cười. Tần Mặc nhìn Nguyệt Sương đang cười ngây ngốc. Nhét khăn có đá cho Nguyệt Sương rồi về lại chỗ. Nguyệt Sương vừa đặt mông xuống tiếng cốc cốc gõ cửa đã vang lên. Vậy nên Tần Mặc lại phải nhấc mông dậy mở cửa. Anh trợ lý đưa một ly cà phê và một cốc trà hoa quả cho Tần Mặc rồi đi ra đóng cửa. Cạch, tiếng đóng cửa vang lên. Tần Mặc đặt khay nước xuống bàn rồi cầm ly cà phê quay đi. Thấy Tần Mặc xoay người đi chuẩn bị lại về bàn làm việc. Nguyệt Sương nhanh chóng kéo lấy áo Tần Mặc hỏi. Chị không ngồi với em sao? Tần Mặc quay lại lắc lắc đầu. Tôi còn phải làm việc. Nguyệt Sương gật gật đầu nhìn Tần Mặc đi lại bàn làm việc cầm cốc trà hoa quả lắc lắc hỏi. Chị không uống trà hoa quả sao? Tần Mặc lắc đầu. Tôi không thích uống cái đó. Nguyệt Sương nhìn Tần Mặc nghiêm túc làm việc thì miệng nhỏ uống trà hoa quả nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Tần Mặc. Một lúc sau thấy Nguyệt Sương cứ nhìn chằm chằm mình Tần Mặc ngẩng đầu lên. Chán sao? Nguyệt Sương gật đầu. Tần Mặc chỉ tay vào kệ sách. Tùy tiện đọc. Nguyệt Sương mắt sáng lên đặt cốc trà hoa quả lên bàn rồi chạy lại kệ sách. Nhưng nhìn một hồi Nguyệt Sương trầm mặc. Cô chọn bừa một cuốn sách rồi lại sofa ngồi. Ngồi sofa Nguyệt Sương lật lật sách lật rồi lật. Mấy phút sau, Nguyệt Sương cầm cuốn sách che lấy mặt lộ ra đôi mắt lén lút nhìn Tần Mặc. Ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Tần Mặc nước miếng của Nguyệt Sương suýt nữa thì rớt xuống. Nguyệt Sương say mê nhìn dung nhan tuyệt sắc của Tần Mặc không để ý đến Tần Mặc đã ngước mắt lên. Tần Mặc có hơi bất đắc dĩ hỏi. Đẹp sao? Nguyệt Sương gật đầu liên tục nói. Đẹp, rất đẹp. Tần Mặc cười, nụ cười như ngàn hoa khoe sắc khiến cho Nguyệt Sương nhìn đến xuất thần cuốn sách cũng rớt khỏi tay. Tần Mặc bước đến trước mặt Nguyệt Sương nhướng mày cười. Không nhìn ra, Thiên Kim Vũ gia lại là người háo sắc như vậy nha. Nguyệt Sương giật mình hoàn hồn. Thần sắc xấu hổ nhìn Tần Mặc không biết nói gì. Tần Mặc ngồi xuống sofa. Nghiêng đầu hỏi. Sao không nói gì? Nguyệt Sương chớp chớp mắt không nói gì khuôn mặt đỏ bừng. Tần Mặc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Nguyệt Sương tò mò hỏi. Cô là Nhan Khống? Nguyệt Sương gật đầu. Coi như vậy đi. Tần Mặc đưa nắm tay lên miệng nụ cười ở khóe miệng lộ ra. Chẳng trách cô lúc nào cũng ngắm tôi. Nguyệt Sương vẻ mặt trấn định nhưng trong lòng phun tào x1000 lần. Điều này không thể trách em, có trách thì trách chị quá xinh đẹp. Tần Mặc gật đầu cười khổ. Ừ, là do tôi. Tần Mặc nhìn Nguyệt Sương nghiêm túc nói. Cô cũng rất xinh đẹp. Nguyệt Sương sửng sốt, mặt đỏ lên ra vẻ trấn định hỏi. Chị không làm việc sao? Tần Mặc vẻ mặt nghiêm túc. Cô cứ nhìn tôi như vậy sao tôi làm việc được? Nguyệt Sương hít sâu một hơi thật sâu suy ngẫm. Như thế nào cảm thấy Tần Mặc đang tán tỉnh ta? Có thể là thiên phú đi. Nếu ngày nào cũng vài câu như vậy thì chưa tán đổ được Tần Mặc ta không chống đỡ được mất. Nguyệt Sương hoàn hồn nhìn khuôn mặt rán sát trước mặt máu mũi suýt nữa phụt ra. Cách chương.